Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 990. Lôi Điện Lão Tổ. Dù sao cũng là siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả tuyệt thế, bọn hắn quyết chiến bộc phát uy áp, hoặc là năng lượng sóng, cũng không phải là bọn hắn coi như có thể tiếp cận, liền xem như thánh vương cùng thánh hoàng cấp bậc cường giả bọn hắn cũng không dám tại quá gần địa phương quan chiến, toàn bộ hội tụ tại mấy chục vạn dặm bên ngoài địa phương. Về phần những cái kia thánh đế cấp bậc cường giả, bọn hắn ít nhiều có chút tự bảo thực lực, nhưng là cũng không dám chủ quan tại 10 vạn dặm bên ngoài quan chiến. Theo đại chiến tới gần, Ma Nơ Tư Lư Phong chung quanh hội tụ cao thủ càng ngày càng nhiều, đang tiêu hao dòng giã 20 năm thời gian, rốt cuộc tương tứ hành tinh vẫn đến đảm đài thánh vực thủ vệ, đồng thời đem nó phân tán tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, Lăng Thiên sáng tạo ra Thiên Tổ, Địa Tổ, Huyền Tổ, Hoàng Tổ. Đương nhiên sẽ không đem nó phế bỏ, Lăng Thiên muốn tương cái này bốn cái hành tinh biến thành hung hiểm địa phương, dạng này có thể rèn luyện cao thủ. Nhưng là dạng này hùng vĩ sự tình không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, chờ đến lần này Lôi Điện Lão Tổ đại chiến sau khi hoàn thành, tại kinh đi thực hành kế hoạch của mình, đồng thời tương nhịp thiên cao tầng tụ tập tại hết thảy thương lượng một phen, tất cả mọi người cảm thấy phương pháp này phi thường có thể thực hiện, đến lúc đó, đảm đài thánh vực chung quanh bốn David tinh, sẽ trở thành nhịp thiên bồi dưỡng cao thủ thánh địa. Lại qua 50 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy Lôi Điện Lão Tổ. Trải qua trong đoạn thời gian tu luyện, Lôi Điện Lão Tổ đã đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong, một trận chiến này đều cùng hắn tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Ước chiến kỳ hạn cuối cùng đã tới, lần này khoáng cổ thước kim đại chiến, nhịp thiên đám người cũng là phi thường hy vọng mình có thể quan sát. Lăng Thiên cũng biết chuyện này phi thường khó được, thế là tương 1000 tên thánh đế cấp bậc cường giả cùng 4 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cao thủ lưu thủ, còn lại cao thủ tùy hành. Tại Ma Nơ trong thánh vực Ma Nơ Tư Lư Phong là một cái phi thường huyền bí sơn phong, cái đó một nửa tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, ẩn chứa trong đó kinh khủng hỏa diễm năng lượng, một nửa kia thì là hàn khí bức người, có thể làm cho thánh quân cấp bậc tu vi thánh nhân đông thành khối băng, cho nên bởi vì cách này trên đời vô song hai chủng khác biệt địa vực tạo thành sơn phong, lại bị trở thành băng hỏa thánh phong. Ma Nơ Tư Lư Phong cao 10 vạn dặm, chiếm diện tích mấy ngàn vạn dặm, dạng này trên đời vô song sơn phong bày biện ra đỏ lên một thanh hai chủng nhan sắc. Ma Nơ Tư Lư Phong phương viên 10 vạn dặm trong vòng không có một bóng người, nguyên lai ở chỗ này lịch luyện cao thủ hiện tại cũng toàn bộ rời đi, bọn hắn biết nơi này sẽ biến thành luyện ngục, lần này kịch chiến chú định sẽ bị ghi chép thánh giới sử sách bên trên, tại đây thánh giới đệ nhất cao thủ, hai cái áp đảo thánh đế cấp bậc tồn tại siêu cấp cao thủ, bọn hắn chuẩn khắp nơi này kịch chiến. Đối với Lôi Điện Lão Tổ cùng Mộc Sâm ở giữa ăn oán, chỉ có số ít một số người biết, nhưng là năm đó sự tình bọn hắn là không biết tuyên dương ra ngoài. Cuộc chiến đấu này hấp dẫn thánh giới sắp hết 8 thành thánh đế, thánh hoàng cấp bậc cường giả tới đây quan sát. Hiện tại đến đây quan chiến các vị cường giả trên mặt của bọn hắn đều là phi thường kích động, đồng thời tương hỗ kịch liệt tranh luận. Lần này đại chiến tự nhiên tương thánh giới bên trong những lão gia hỏa kia đều kinh động, ngoại trừ đang lúc bế quan tu luyện, để cầu đột phá thánh tôn cấp bậc ngũ hành ngũ tổ, bọn hắn tương mình ngũ giác khép kín, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, mà lại đối với cấp độ này chiến đấu cùng bọn hắn đột phá thánh tôn so sánh với đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đầu tiên đến chiến trường chính là Mộc Sâm, tùy hành cao thủ để thánh giới các phương đều cảm giác được chấn kinh, trong đó thánh đế cấp bậc cường giả lại có sắp hết 7 vạn nhiều, đồng thời thánh hoàng cấp bậc kia liền càng nhiều, bay hơi công hội quả nhiên tài đại khí thô nha, thực lực hùng hậu, Mộc Sâm đến tự nhiên là làm cho tất cả mọi người không khỏi sôi trào lên. Hộ pháp công hội hội trưởng trên tay quyền lực liền xem như có thể thông thiên cũng không đủ. Hơn nữa đối với phương thực lực khủng bố, quan chiến các vị cao thủ không khỏi sôi trào, trong đó không ít thánh nhân kìm lòng không được hướng Mộc Sâm động viên cố lên. Mộc Sâm hiện thân ma nơ tư lư phong đỉnh núi, ở chỗ này băng hỏa hai chủng kinh khủng cương phong không ngừng tàn sát bừa bãi lấy đỉnh núi hoàn cảnh, ở chỗ này liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả đều sẽ bị khủng bố như vậy cương phong hủy diệt đi. Mộc Sâm chung quanh thân thể tạo thành một đạo vô hình phòng ngự, tương những này uy lực mười phần cương phong xa xa ép ra, mặc dù lôi điện lão tổ bóng người còn chưa tới, nhưng là hắn có thể cảm nhận được hắn đã ngay tại hướng nơi này cực tốc chạy đến. Dòng giã đợi hai canh giờ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên bọn người rốt cuộc hiện thân tùy hành khổng lồ cao thủ, để thánh giới các phương cũng là khiếp sợ không thôi. Lôi điện lão tổ vừa lúc ở Lăng Thiên bên người, cười nói ra. Hảo tiểu tử, ngươi liền hảo hảo nhìn xem kinh khủng tu vi đi. Nói xong hóa thân thành một đoàn kinh khủng lôi điện năng lượng quang đoàn, hướng ma nơ tư lư phong đỉnh núi bay đi. Lăng Thiên bọn người tụ tập cùng một chỗ, cái khác cao thủ không tự chủ nhường lại một cái cự đại không gian. Bọn hắn biết những cao thủ này vị trí phạm vi bọn hắn thế nhưng là nghịch thiên cường giả, trong đó đạm đài Lăng Thiên tự nhiên trở thành chú ý đối tượng. Đối với cái này truyền thuyết phục dụng thiên tầm đậu khấu, cường giả tựa như là có vô tận bí ẩn, lại có thể tại ngắn thời gian bên trong sáng tạo ra số lượng khổng lồ cao thủ, đồng thời tổ kiến thành thánh giới bên trong nhất lưu thế lực. Nghịch thiên. Đây tuyệt đối chính là một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, thánh giới bên trong chưa từng có xuất hiện qua dạng này không hợp thói thường sự tình. Đối với nghĩ trên người mình bao phủ khổng lồ thần thức, Lăng Thiên không khỏi có chút im lặng, nhưng sau đó trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao những người này thầm nghĩ chính là cái gì trong lòng của hắn biết đến rõ ràng. Hắn hiện tại quan hệ chỉ có trước mắt trận này đại chiến. Ma nơ tư lư phong đỉnh núi, một đại đoàn lôi điện năng lượng quang đoàn rốt cuộc đến, đồng thời biến thành lôi điện lão tổ dáng vẻ. Hai đại chí cường rốt cuộc gặp nhau, trên người bọn họ uy áp bắt đầu không ngừng kéo lên, một đạo năng lượng màu tím che đậy cùng một cái năng lượng màu vàng ấm che đậy trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm. Hai người cũng không hề động thủ, chỉ là trên thân kinh khủng khí áp hình thành năng lượng bắt đầu gặp gỡ tương hỗ giao phong, đồng thời càng đánh càng kịch liệt, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu tàn sát bừa bãi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt ma nơ tư lư phong đỉnh núi liền bị phá hủy sắp hết mười dặm dáng vẻ, lôi điện lão tổ cởi mở mà cười cười nói ra. Tốt tốt tốt. Xem ra ngươi những năm gần đây cũng không có nhàn rỗi, tu vi tinh tiến không ít nha, nhưng là ngươi yêu nguyên không phải là đối thủ của ta, lần này ta nhất định phải hảo hảo hoạt động một chút gân cốt, để ngươi biết không phải là người nào cũng là có thể bị ngươi gây. Sau đó lôi điện lão tổ trên người uy áp bảo tăng, không lâu sau nhi liền ngăn chặn Mộc Sâm. Mộc Sâm trong lòng kinh hãi, trước mắt lão gia hỏa này tu vi thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn tay, nhìn đối phương dạng này tư thế rõ ràng sắp tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, hắn làm sao trưởng thành đến tình trạng như vậy đâu. Kỳ thật những năm gần đây lôi điện lão tổ mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là vận khí của hắn thật sự là không sai, những năm gần đây xảo ngộ kỳ ngộ. Cho nên gặp lại tại lính ngộ năng lượng vũ trụ đồng thời tu vi cũng tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Mặc dù đối phương thực lực so với mình cường đại quá nhiều, nhưng là Mộc Sâm dù sao cũng là siêu việt thánh đế tồn tại siêu cấp cường giả, hắn là sẽ không như vậy chịu thua, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn liền muốn chiến đấu đến cùng. Cho dù chết lại có làm sao, đường đường hộ pháp hội trưởng lúc nào sợ qua. Mộc Sâm tương trên người mình uy áp tăng lên tới cực hạn, nhưng là vẫn không cách nào tương thế yếu chuyển về đến, nhưng là trong thân thể của hắn trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch đã bắt đầu vận chuyển lại, kinh khủng thánh nguyên chi lực bị điều động ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 991. Đỉnh phong quyết. Hiện tại Mộc Sâm điều động hai cái trong đan điền năng lượng, lôi điện lão tổ hiện tại hai con mắt đã biến thành tử sắc, đồng thời nổ bắn ra hai đạo năng lượng cột sáng, trong thân thể của hắn không ngừng hiện ra khổng lồ kinh khủng lôi điện năng lượng, hắn không có thi triển mình thánh nguyên chi lực. hắn muốn thử xem Mộc Sâm thực lực, một cái cự đại năng lượng cầu trong nháy mắt hình thành, nhưng là đây cũng không có như vậy kết thúc. Từ lôi điện lão tổ trong thân thể không ngừng hiện ra khổng lồ lôi điện chi lực, mà những năng lượng này không ngừng ngưng kết xuất từng cái phương viên khoảng 20 trượng năng lượng cầu, không đến 5 phút thời gian đã biến thành 500 mai dáng vẻ, mỗi một cái lôi điện năng lượng cầu bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng đều là kinh khủng dị thường, liền xem như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tại dạng này năng lượng cầu dưới đều sẽ bị thương nặng. Về phần Mộc Sâm hiện tại hắn lòng bàn chân xuất hiện bát trận đồ, về phần đỉnh đầu xuất hiện một cái cử đại năng lượng thái cực, tái khởi thân thể bốn phía xuất hiện tám chuôi bảo kiếm, bọn hắn đều là siêu thánh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm siêu thánh khí, nhưng là lập tức lấy ra tám chuôi có thể thấy được hộ pháp tông hội đều cỡ nào cường thế. Xuất thủ thật sự là xa xỉ nha. Tám chuôi siêu thánh khí tại Mộc Sâm chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, cường hoành kiếm khí tạo thành một cái kinh khủng lồng phòng ngự. Mộc Sâm còn đem mình năng ngay cả không ngừng rót vào những này siêu thánh khí bên trong, hiện tại những này siêu thánh khí bộc phát ra từng đợt êm tai chấn minh thanh, siêu thánh khí bạo phát đi ra kiếm khí ngày càng mạnh mẽ. Nơi xa quan chiến đám người không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, thật không hổ là siêu việt thánh đế cấp bậc cao thủ nha, chỉ là trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, cũng không phải là bình thường thánh đế cao thủ tiếp cận. Lăng Thiên nhìn thấy lôi điện lão tổ ngưng kết ra từng cái năng lượng to lớn cầu, mỗi một cái lôi điện năng lượng cầu bên trong năng lượng có thể tương Lăng Thiên nổ thành trọng thương, trong lòng thầm nghĩ cảnh giới của mình nếu là đến dạng này cấp độ, thực lực của hắn đã có thể cùng thánh tôn cấp bậc cao thủ cùng so sánh. Lăng Thiên rung động cũng không có như vậy kết thúc, bởi vì hắn nhìn thấy tám chuôi siêu thánh khí kìm lòng không được nói ra. Thật không hổ là hộ pháp công hội hội trưởng, nội tình thật sự là cường hoành nha, vậy mà thoáng cái xuất động tám chuôi siêu thánh khí tràng diện sao mà hùng vĩ nha. Bây giờ không phải là chuyện tới từng đợt tiếng thán phục, siêu thánh khí liền xem như toàn bộ thánh giới cộng lại số lượng cũng bất quá chừng 50 chuôi dáng vẻ, đây là đám người biết đến, về phần vụng trộm đến cùng có bao nhiêu chuôi cũng không rõ ràng, nhưng là cực hạn cũng không cao hơn trên trăm thanh. Ở một bên Bá Thiên nói ra, cũng không biết lần này cái kia nón xanh lão tổ có thể hay không thắng lợi, mặc dù tu vi của hắn so kia cái gì hội trưởng cường đại hơn nhiều, nhưng là dù sao đối phương có 10 cái siêu thánh khí nha, trận chiến đấu này hiện tại nhưng có nhìn. Lúc này tại Lăng Thiên bên người xuất hiện mấy thân ảnh, chính là bị Tạp Khâu cùng bọn hắn phụ mẫu Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Duệ Nhi nhìn thấy Lăng Thiên về sau. Không khỏi cung kính thi lễ một cái, đây là bọn hắn vì cảm tạ những năm gần đây đối bọn hắn nhi tử chiếu cố, Lăng Thiên tự nhiên không dám nhận thụ này lễ, liền tranh thủ bọn hắn đỡ lên, cười nói ra. Tốt, sau này không cần dạng này, ta cùng bị Tạp Khâu thế nhưng là hảo huynh đệ, hai vị thế nhưng là trưởng bối của ta kia có trưởng bối hướng vãn bối hành lễ, các ngươi làm như vậy thật sự là gãy sát ta. Tạp Mễ Tư thở dài nói ra, ngươi không chỉ có đối với chúng ta người một nhà có ăn, liền ngay cả toàn bộ Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc cũng là trợ giúp rất nhiều nha, đại ăn đại đức, chúng ta thực sự không biết nên làm sao báo cáo. Lăng Thiên trong lòng bất đắc dĩ, nói sang chuyện khác nói ra, không nghĩ tới lần này các ngươi cũng tới quan sát cuộc quyết đấu này, chúng ta hay là tính tính xem hết đi, sự tình khác sau này hãy nói. Quả nhiên Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Duệ Nhi không đang nói cái gì. Thế là đồng thời tại mọi người trong chờ mong, rốt cuộc thật nên xúc tích tuyệt chiêu hai người đã chuẩn bị xong, lôi điện lão tổ quát. Ngươi khối này phá gỗ, hôm nay liền để mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta đồng rộng kinh lôi liên hoàn bảo. Sau đó ở chung quanh trong không gian về số lượng ngàn năng lượng cầu bắt đầu phi tốc hướng Mộc Sâm công tới. Mộc Sâm không dám khinh thường, hắn biết mình nếu là dựa vào chính mình thực lực chân chính, một điểm phần thắng đều không có, cho nên lần này mới dựa vào thập đại siêu thánh khí, Mộc Sâm bảo hống một tiếng. tám kiếm cùng bay càn diệt trảm, chỉ thấy được tại một sâm chung quanh xoay quanh tám thanh siêu thánh khí bắt đầu bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, bắn nhanh trên không trung tạo thành tám đạo phương viên ngàn trượng to lớn kiếm khí, hướng chung quanh chào đón lôi điện năng lượng cầu công quá khứ. Ầm ầm, lôi điện lão tổ ngưng kết ra lôi điện năng lượng cầu quả nhiên bá đạo. Vậy mà để kia tám đạo kinh khủng kiếm khí không ngừng lay động, đồng thời kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực hay là tại lôi điện năng lượng bảo tạc bên trong, không ngừng kịch liệt tiêu hao, bị kiếm khí bảo hộ một sâm thần sắc ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ mình thi triển kiếm khí tiêu hao tốc độ, đây là hắn trong dự liệu sự tình, chỉ là tương mình trong đan điền năng lượng không ngừng điều động, đồng thời tương những năng lượng này rót vào chung quanh kiếm khí bên trong. Nguyên lai ngàn trượng phương viên kinh khủng kiếm khí, vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút thời gian không ngừng mở rộng, cuối cùng đến 2000 trượng bộ dáng. Lôi điện lão tổ nhìn thấy tuyệt chiêu của mình vậy mà không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả, trong lòng không khỏi tương một sâm coi trọng một chút, xem ra những năm gần đây thực lực của đối thủ hay là tăng trưởng rất nhiều nha, hiện tại nguyên lai hơn ngàn mai phương viên 20 trượng lôi điện năng lượng cầu. Mấy phút thời gian đã tiêu hao 300 mai dáng vẻ, nhưng là lúc này lôi điện lão tổ bắt đầu hành động quát. Mộc Sâm, ngươi quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, nhìn nhìn lại ta chiêu này thế nào. Vạn lôi ngưng tụ oanh thiên sát. Sau đó chung quanh nguyên lai hướng kiếm khí công tới lôi điện năng lượng cầu không khỏi ngừng lại, cuối cùng tại lôi điện lão tổ trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ, cuối cùng tổ kiến thành một cái phương viên 1000 trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu, hướng một sâm công quá khứ. Đối mặt với đối phương năng lượng cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện năng lượng, một sâm biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, chỉ phòng không công trên khí thế là đối phương chiếm hữu ưu thế, thế là quát. Kiếm chủ thiên hạ sát phá lang. Tám đạo to lớn kiếm khí cấp tốc ngưng tụ thành một đạo, hướng lôi điện năng lượng cầu oanh kích mà đi, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực. Oanh, một đạo càng thêm tiếng vang ầm ầm truyền đến, kinh khủng năng lượng to lớn đối bính tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thánh vực, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Liền xem như phương viên 10 vạn dặm bên ngoài các vị thánh đế cũng cảm nhận được từng đợt mãnh liệt cương phong, nhưng là dù sao những này cương phong uy lực đã cắt giảm rất nhiều lần cho nên cũng không có tạo thành tổn thương gì. Nguyên lai cao 10 vạn dặm ma nơ tư lư phong đỉnh núi đã bị khủng bố năng lượng giao phong bên trong hóa thành bột phấn. Giao phong không đến một khắc đồng hồ thời gian, tòa này thánh giới thứ nhất cao phong kinh khủng độ cao đã hàng 5000 dặm dáng vẻ, mà lại như bây giờ tổn thất thật lớn vẫn còn tiếp tục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 992. Trung phẩm siêu thánh khí. Lúc này, ngay tại giao phong lôi điện năng lượng cầu cùng kiếm khí chi chi chi kích kịch liệt tiến hành va chạm, từng đạo cường hoành sóng năng lượng hướng chung quanh không ngừng khuếch tán, bị tạp khâu không khỏi líu lưới nhìn phía xa giao chiến, giật mình nói ra. Bọn hắn thực lực thật là khủng khiếp nha, không hổ áp đảo thánh giới cấp bậc nha, cũng không biết thánh tôn cấp bậc nghịch thiên cao thủ bọn hắn thực lực có đạt tới dạng gì cảnh giới. Tạp Mễ Tư con mắt đỉnh lấy ngay tại giao phong hai cỗ năng lượng, thần sắc thận trọng nói ra. Siêu việt thánh đế cấp bậc, nhưng là cùng đến thánh tôn cấp bậc hay là chênh lệch cách xa vạn dặm, ta nhìn cái này lôi điện lão tổ thực lực muốn so một sâm cường đại quá nhiều rồi, nhưng là một trận chiến này thắng bại không hề chỉ là dựa vào thực lực liền có thể thủ thắng nha. Tạp Mễ Tư không thể nghi ngờ đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn, bị Tạp Khâu không khỏi nghi ngờ nói ra. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói cái kia một sâm có gì đó quái lạ hay sao? Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn Tạp Mễ Tư, chỉ có thể rồi nhi cười nhìn xem trượng phu của mình, hai người dù sao vợ chồng nhiều năm, lẫn nhau hiểu nhau quá sâu, cho nên biết trượng phu nàng trong lòng đáp án. Lăng Thiên lúc này nói ra, ý của tiền bối là không phải hộ pháp công hội nghiên cứu ra cái gì vật cổ quái, liền xem như siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả đều có thể để thụ thương đâu. Tạp Mễ Tư cười gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên, ngươi quả nhiên thông minh, mặc dù ta bị xé khốn nhiều năm, nhưng là hộ pháp công hội nội tình hay là biết một chút, tại hộ pháp trong công hội thần bí nhất tổ chức chính là đây bộ nghiên cứu, từ bên trong chế luyện được rất nhiều uy lực cường hoành gì đó, liền xem như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng sẽ vẫn lạc. Ta nghĩ trải qua những năm gần đây không ngừng nghiên cứu chế tạo, bọn hắn hẳn là nghiên cứu ra liền xem như siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả cũng sẽ thụ tổn thương vũ khí bí mật đi. Các ngươi không nên coi thường hộ pháp công hội, hắn có thể trở thành thánh giới bên trong ngũ đại siêu cấp thế lực, ngoại trừ có được số lượng khổng lồ cao thủ bên ngoài, nội tình cũng là phi thường khủng bố. Lăng Thiên gật gật đầu, trong lòng đối với cùng hộ pháp công hội kết thành minh hữu cách làm phi thường minh xác. Lăng Thiên nói ra, năm đó ta cũng được chứng kiến hộ pháp công hội cái kia cùng loại bảo tạc uy lực kinh người gì đó, xem ra thánh giới bên trong những thế lực này đều là tương sát chiêu của mình tuyết tàng, sẽ không dễ dàng kỳ nhân, cũng không biết lần này Mộc Sâm có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Hy vọng cái lão quái này không nên gặp chuyện xấu tốt. Bị Tạp Khâu lúc này hỏi. Đại ca, cái này tướng mạo quái gì lão tiền bối ngươi là thế nào nhận biết, lại có khủng bố như vậy tu vi, quả thực lợi hại nha. Lăng Thiên buồn cười nói ra. Ngươi nói cái người điên kia nha, hắn quấn quýt chặt lấy nhất định phải thu ta làm đồ đệ, ta đương nhiên không muốn, cho nên hắn vẫn quấn lấy ta, hắn đã lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ. Mà lại sắp tấn cấp thánh tôn cấp bậc, cho nên liền xem như Mộc Sâm có cái gì vũ khí bí mật, nhưng là liền thật sự có thể ngăn cản được năng lượng vũ trụ sao? Tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời, năng lượng vũ trụ nha, đây chính là trở thành thánh tôn cấp bậc nghịch thiên cường giả đặc hữu năng lượng, cố năng lượng này xa xa áp đảo thánh nguyên chi lực. Liền xem như hỗn độn thánh nguyên lực cũng so với không lên, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều rồi. Tạp Mễ Tư bọn hắn cũng không nghĩ tới lôi điện lão tổ tu vi đã tới tình trạng như vậy, không khỏi khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này kinh khủng nổ thật to âm thanh nở nụ cười, nguyên lai đây vòng thứ nhất công kích rốt cuộc có kết quả, hai người tạm thời bất phân cao thấp. Nguyên lai giao phong lôi điện năng lượng cầu bị lôi điện lão tổ dẫn nổ, hắn đã biết Mộc Sâm thực lực đến dạng gì cảnh giới, trong lòng đã nắm chắc. Cuối cùng một đạo năng lượng to lớn bạo tạc, tương Mộc Sâm bạo phát đi ra năng lượng kiếm khí trực tiếp hủy diệt, hai người bị cường hoành vô cùng sóng năng lượng đánh bay, thân thể nhiều ít thu bị thương. Lôi điện lão tổ đầu tiên ổn định thân hình, nhìn phía xa Mộc Sâm cười nói ra. Quả nhiên tăng trưởng không ít nha, ta đã biết thực lực của ngươi đến dạng gì cảnh giới, ngươi bây giờ là không cách nào làm cho ta sử dụng toàn bộ năng lượng, đến lúc đó có thể đưa ngươi hành hung một trận, ta còn là rất nguyện ý. Tiếp xuống liền để chúng ta đồng công phu thật đi. Mộc Sâm lạnh giọng nói ra. Đừng tưởng rằng lần này ngươi liền ăn chắc ta, không đến cuối cùng thời khắc thắng bại cũng không phải ngươi nói tính. Mộc Sâm tương mình trên dưới hai cái trong đan điện năng lượng tinh hạch toàn lực thôi động, từ trên thân bạo phát đi ra uy áp lại bắt đầu không ngừng tăng lên, đồng thời Mộc Sâm trong thân thể bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng kiếm khí, những này kiếm khí bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cuối cùng tại Mộc Sâm sau lưng tạo thành hai đạo phương viên mấy ngàn trượng kiếm khí vũ rực. Mộc Sâm hai tay không ngừng quơ, tại trước người hắn mười chuôi siêu thánh khí không ngừng gặp gỡ xoay tròn lấy, mỗi một chuôi bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố, những này siêu thánh khí khí linh đều là tồn tại cường hoành, bọn hắn cùng Mộc Sâm tâm ý tương thông, biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, chỉ có bọn hắn tổ hợp lại với nhau, mới có thể gia tăng chủ nhân phần thắng. Mộc Sâm lúc này thủ ấm không ngừng ngưng kết, vừa đến một phút thời gian. Liền đã ngưng kết xuất mấy vạn tới tay ấm, cuối cùng bảo hống một tiếng. Tám kiếm hợp cũng chín nghi thiên tôn kiếm. Hiện thế, lúc này từ tám đạo siêu thánh khí bên trong bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, cuối cùng bát cổ kinh khủng kiếm khí đứng lặng ở trong thiên địa. Đồng thời lúc này từ siêu thánh khí bên trong xuất hiện tám đạo kinh khủng dị thường khí linh, những này khí linh đều là kỳ quái sinh vật. Nhưng là trên người bọn họ phát ra kinh khủng uy áp, siêu việt đỉnh cấp thánh thú chỗ có, những này khí linh đều là tại chế luyện quá trình bên trong sáng tạo ra. trước mắt gì biến, nói cho đám người sẽ phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Quả nhiên đứng lặng trên không trung, tám đạo kinh khủng kiếm khí bắt đầu tương hỗ dung hợp, đồng thời cuối cùng hóa tan trở thành một thể. Tại kiếm khí bên trong, tám chuôi siêu thánh khí mũi kiếm tương hỗ kết nối cùng một chỗ, sau đó kiếm thể không ngừng chấn động, đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy áp. Sau đó để xuất hiện chỗ mũi kiếm xuất hiện tám màu hào quang, sau đó hào quang không ngừng khuếch tán, cuối cùng biến thành phương viên mười trượng dáng vẻ, tương tất cả siêu thánh khí biến mất. Từ tám màu hào quang bên trong không ngừng bộc phát ra kinh khủng tiếng vang, đồng thời bên trong phát ra uy áp đang không ngừng tăng vọt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, một thanh tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, tám màu bảo kiếm, cái đó đã vượt ra khỏi hạ phẩm siêu thánh khí cấp độ, đạt tới trung phẩm siêu thánh khí, đỏ cam vàng lục lam tràm tím bạch tám loại nhan sắc trên thân kiếm không ngừng chuyển hóa, đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy áp. Chín nghi thiên tôn kiếm tổ hợp hoàn tất, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, bởi vì cái đó là trung phẩm siêu thánh khí. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 993. Xúc thế tuyệt chiêu. Mộc Sâm đưa tay một chương, chín nghi thiên tôn kiếm thuận thế rơi vào trên tay của hắn, cười nói ra. Lôi điện lão tổ, ngươi là người thứ nhất để cho ta xuất ra chín nghi thiên tôn kiếm cường giả, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mặc dù không dám nói thắng ngươi, nhưng là ngươi muốn bại ta cũng là không dễ dàng. Lôi điện lão tổ khinh thường quát. Ngươi thật sự là thái giảo hoạt, vậy mà chiếm binh khí chi lợi. Ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ sao, lão phu tay không tấc sắt liền có thể đưa ngươi đánh ngã, chúng ta lại đi so qua. Hiện tại lôi điện lão tổ chuẩn bị thi triển toàn bộ năng lượng, bởi vì một sâm cùng trong tay hắn trung phẩm siêu thánh khí tương hỗ kết hợp, tạo thành một cái kinh khủng liên hợp, liền xem như hắn nắm giữ năng lượng vũ trụ cũng không dám chủ quan. Hiện tại lôi điện lão tổ tương mình trên dưới hai cái trong đan điện năng lượng tinh hạch toàn bộ vận chuyển lại, nguyên lai có thánh nguyên chi lực ngưng kết ra năng lượng tinh hạch, hiện tại cũng bắt đầu vận chuyển. Hiện tại lôi điện lão tổ trên người uy áp bắt đầu tiêu thăng, cách đó không xa Mộc Sâm trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, cái lão quái này vật những năm gần đây tu vi tiến bộ thật sự là quá lớn. Liền xem như hắn có trung phẩm siêu thánh khí muốn thủ thắng, cũng là không dễ dàng. Nhìn thấy lôi điện lão tổ chuẩn bị động công phu thật, Mộc Sâm thế nhưng là phi thường thận trọng, cũng tương mình trên dưới hai cái trong đan điện năng lượng tinh hạch toàn bộ vận chuyển lại. Cho dù là dạng này trên người hắn bảo phát đi ra uy áp yêu nguyên so ra kém lôi điện lão tổ, nếu không có trung phẩm siêu thánh khí trợ giúp trên khí thế hắn liền không có mảy may ưu thế. Đây chính nghi thiên tôn kiếm kinh qua Mộc Sâm nhiều năm ôn luyện hóa, đã tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, có thể tương trung phẩm siêu thánh khí bộc phát ra mười thành uy lực. Hiện tại lôi điện lão tổ chung quanh thân thể là một đại đoàn kinh khủng lôi điện năng lượng quang đoàn, lôi điện lão tổ quát. Cửu thiên huyền sát, đầu chuyển tinh di, càn khôn múa, lôi điện phong tiêu chấn thiên vực, lôi điện nguyên linh, hiện. Lôi điện lão tổ chung quanh thân thể lôi điện năng lượng quang đoàn bắt đầu bốc lên múa, sau đó lôi điện lão tổ trong thân thể năng ngay cả không khô mất, đồng thời tại thân thể đằng sau chậm rãi xuất hiện một cái phương viên ngàn trượng lôi điện nguyên linh. Lôi điện nguyên linh là từ lôi điện năng lượng tại ức vạn vạn năm thai nghén mà thành, toàn thân tử thanh sắc, tướng mạo quái dị, mặt xanh nanh vàng, xấu xí, ngược lại là cùng lôi điện lão tổ có một phần tương tự. Nhưng là cái đó thực lực khủng bố coi như cùng Mộc Sâm so sánh cũng là chênh lệch không xa, năm đó lôi điện lão tổ vì đạt được thực lực này kinh khủng lôi điện nguyên linh thế nhưng là hao tốn dòng dã 1 tỷ năm thời gian mới đem luyện hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Luyện hóa lôi điện nguyên linh cũng chỉ có lôi điện lão tổ tu luyện cửu tiêu oanh thiên thánh quyết có thể làm được, thánh giới bên trong những người khác muốn thu phục cũng khó khăn, càng đừng bảo là đem luyện hóa, từ một điểm này cũng có thể thấy được lôi điện lão tổ kinh khủng tu vi, thực lực mạnh mẽ. Lôi điện nguyên linh xuất hiện đối với đám người cũng là cường đại đánh vào thị giác, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện đại quái vật. Lôi điện lão tổ nhìn cách đó không xa Mộc Sâm sắc mặt khó coi, cười nói ra. Mộc Sâm, coi như ngươi có trung phẩm siêu thánh khí thì tính sao, ta có lôi điện nguyên linh, thực lực của nó thế nhưng là siêu việt thánh đế tồn tại, hai chúng ta liên thủ, ngươi sẽ chỉ thua càng nhanh. Mộc Sâm không nghĩ tới nhiều năm không thấy trước mắt cái lão quái này vật vậy mà trưởng thành đến khủng bố như vậy cấp độ. Hiện tại hắn trong lòng không khỏi hối hận năm đó cùng hắn kết thù kết oán, dạng này cừu địch liền xem như bọn hắn hộ pháp công hội cũng không nguyện ý trêu chọc quát. Kiếm hoàng quyết vạn chúng đền tội, kiếm bá thiên hạ. Mộc Sâm tương mình kinh khủng thánh nguyên chi lực không ngừng rót vào chín nghi thiên tôn bên trong kiếm, đồng thời lúc này hắn rốt cuộc tương thế giới của mình năng lượng vận dụng. Nhưng là thế giới năng lượng xa xa không phải năng lượng vũ trụ đối thủ, nhưng là lúc này Mộc Sâm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Từ Mộc Sâm trong thân thể bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, những này kiếm khí không ngừng gia tăng sau lưng hắn kiếm rực phía trên, để nguyên lai đắc phi thường khủng bố to lớn kiếm rực càng tăng mạnh hơn ngang. Cùng lúc đó, Mộc Sâm đem trong tay mình chín nghi thiên tôn kiếm quơ múa, bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí, bên trong ẩn chứa đáng sợ thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng. Chiêu này làm kiếm bá thiên hạ, dùng toàn bộ năng lượng thi triển kiếm khí lăng lệ bá đạo, không gì không phá, công vô bất khắc, có hủy diệt vạn vật uy lực. Cùng lúc đó, Mộc Sâm sau lưng kiếm rực phía trên từng đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng kiếm khí không ngừng bạo phát đi ra. Hướng cách đó không xa lôi điện lão tổ cùng lôi điện nguyên linh điên cuồng bắn nhanh mà đi. Lần này, Mộc Sâm toàn lực ứng phó, mục đích đúng là muốn trọng thương lôi điện lão tổ. Lúc này lôi điện lão tổ rốt cuộc không còn tàng tư, bảo hống một tiếng. Năng lượng vũ trụ vô lượng không gian. Một đạo phương viên 2.000 trượng phương viên kinh khủng năng lượng không gian tạo thành tương lôi điện lão tổ cùng lôi điện nguyên linh một mực bảo vệ. Đương nhiên lôi điện lão tổ liền không quen chỉ phòng không công. Lúc này hắn đứng tại lôi điện nguyên linh đỉnh đầu, lẫn nhau kinh khủng lôi điện năng lượng không ngừng giống nhau lưu động. Lôi điện lão tổ tương những này kinh khủng lôi điện năng lượng ngưng tụ lên đỉnh đầu. Cái cuối cùng phương viên 10 trượng năng lượng cầu không ngừng tại đỉnh đầu xoay tròn lấy. Chi chi chi kíp, năng lượng cầu bên trong lôi điện năng lượng đã kinh khủng tới cực điểm, bén nhọn tiếng vang không ngừng từ bên trong truyền ra. Lúc này Mộc Sâm hai đại kinh khủng tuyệt chiêu, rốt cuộc công kích tại lôi điện lão tổ vũ trụ không gian năng lượng bình chứng phía trên. Mặc dù những này bá đạo lăng lệ kiếm khí quả thật làm cho vũ trụ vô lượng không gian từng đợt lay động, nhưng là như muốn phá đi, hay là không thể nào. Lúc này tại vũ trụ vô lượng không gian đỉnh chóp xuất hiện một đạo năng lượng kinh khủng trụ. Đạo này năng lượng trụ là từ lôi điện lão tổ trên đỉnh đầu phương viên 20 trượng phương viên năng lượng cầu được phát ra tới, bay thẳng cửu tiêu, cuối cùng đạt tới vô giới hư không. Ở chỗ này thế nhưng là ẩn chứa kinh khủng lôi điện năng lượng, tại năng lượng trụ xuất hiện ở đây thời điểm bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh kinh khủng lôi điện chi lực. Những này thu nạp lôi điện năng lượng cuối cùng không ngừng thuận năng lượng trụ cuối cùng tiến vào lôi điện lão tổ trên đỉnh đầu năng lượng cầu bên trong. Sau đó lôi điện năng lượng cầu bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng hội tụ. Cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng thế nhưng là lôi điện lão tổ cùng lôi điện nguyên linh năng lượng tổng cộng, đồng thời lại thêm vô giới hư không bên trong không ngừng truyền tống tới lôi điện năng lượng. Lần này lôi điện lão tổ chuẩn bị một chiêu tương đối phương chém giết, hoặc là đánh cho trọng thương, bởi vì hắn đối một chiêu này vô cùng tin tưởng. Hiện tại lôi điện lão tổ trong lòng có chút mâu thuẫn, muốn không tương đối phương chém giết, nếu là đem nó diệt sát, cuối cùng mình sẽ triệt để cùng hộ pháp công hội là địch, hơn nữa còn sẽ phá hư lăng thiên bọn hắn liên minh. Năm đó mặc dù Mộc Sâm đánh lén hắn để hắn nhận lấy trọng thương, biết hắn nhân họa đắc phúc, tu vi không ngừng đột phá, không khỏi quát. Mộc Sâm, đây là ta một chiêu cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản xuống tới, mà không vẫn lạc, giữa chúng ta thù hận như vậy chấm dứt. Mộc Sâm lúc này cũng trông thấy tại vũ trụ vô lượng trong không gian viên kia năng lượng kinh khủng cầu, bên trong năng lượng ẩn chứa để hắn cảm nhận được một loại hủy diệt cảm giác, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra lúc này hắn chỉ có tương mình sau cùng áp chủ bài lấy ra mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 994. Đỉnh Phong Tuyệt. Tình huống như vậy Mộc Sâm là không muốn nhìn thấy, thế là chỉ có hy sinh cái này thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra tới bảo bối, mặc dù uy lực của nó kinh khủng dị thường, nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này Mộc Sâm từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cửu thải bảo châu, cái đó cũng không phải chân châu, đây chính là Mộc Sâm sau cùng vương bài, mặc dù không có năng lượng gì ba động, bởi vì cái đó cũng không có mở ra, Mộc Sâm đem nó tế luyện, hai tay bắt đầu hai tay đằng ra, sau đó tương trong thân thể mình mặt còn sót lại tất cả năng lượng toàn bộ ngưng tụ, cuối cùng tại Mộc Sâm thủ ấm phía trên xuất hiện một cái năng lượng quang đoàn. Sau đó Mộc Sâm trong miệng ngâm tụng lên nhất đoạn chú văn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tứ Linh Quy Vị, Vô Thượng Kiếp Không, Minh La Âm Sát, Càn Khôn Vô Cực, Phá Âm Dương, Nguyên Tử Kịch Toái, Hủy Kết Bình Phong. Càn Khôn Bom Nguyên Tử. Mở ra. Thủ ấm chú văn để chung quanh ruộng đồng ở giữa xuất hiện từng đợt một hạng, từ đằng xa chân trời bên trong thật xuất hiện tứ phương thánh thú hư ảnh, đồng thời những này cần dùng tựa như là tứ phương thánh thú có nguyên linh đi, bọn hắn toàn bộ bị cái kia cửu thải bảo châu thu nạp, không hẳn là càn khôn bom nguyên tử. Đối với cái này, càn khôn bom nguyên tử, chỉ có hộ pháp công hội số ít người biết cái này kinh khủng đồ vật. Làm hội trưởng của mình rốt cuộc muốn phát động vật này thời điểm, khiến cái này trong lòng người đều phi thường giật mình, lúc này những cái kia thánh giới bên trong lão quái vật, thần trí của bọn hắn toàn bộ so lại chú ý trận này long tranh hổ đấu chiến tranh, lúc này sau cùng đánh nhau chết sống, vô luận là lôi điện lão tổ hay là Mộc Sâm bày ra thực lực đều để tất cả mọi người chấn kinh, nhất là bây giờ hiện tại hai người đều xuất động mình vương bài. Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra, càn khôn bom nguyên tử, quả nhiên hộ pháp công hội thật nghiên cứu ra có thể làm cho siêu việt thánh đế nghịch thiên cao thủ bị thương tổn nha, nguyên lai chúng ta phỏng đoán là chính xác, lần này, sau cùng thắng bại thật đúng là không tốt hạ quyết định. Lăng Thiên hiện tại trong lòng không khỏi đang nghĩ thời khắc mấu chốt muốn không trợ giúp một chút lôi điện lão tổ đó, dù sao hai người ở chung dài như vậy thời gian, Lăng Thiên đã ở tương lôi điện lão tổ xem như bằng hữu của mình. Cho nên Lăng Thiên âm thầm tương mình một sợi linh hồn năng lượng cùng lôi điện lão tổ một mực liên lụy, lúc cần thiết, hắn sẽ đem lôi điện lão tổ điều động về thánh nguyên giới bên trong, như vậy lôi điện lão tổ liền sẽ không thụ quá nặng đả thương. Tạp Mễ Tư nói ra, lôi điện lão tổ mặc dù so Mộc Sâm hội trưởng cường đại không ít mà lại lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ, nhưng là cũng không biết cái kia càn khôn bom nguyên tử uy lực đến cùng là thế nào. Cuối cùng hắn có thể hay không còn sống sót cũng là một cái vấn đề đi. Lăng Thiên không đồng ý lắc đầu nói ra, không tiền bối hay là quá coi thường năng lượng vũ trụ, đây chính là chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả mới có thể triệt để nắm giữ năng lượng, hiện tại lôi điện lão tổ tu vi đã nhanh muốn đến cái này cấp bậc, hắn tại năng lượng vũ trụ lĩnh ngộ phương diện thế nhưng là rất cường đại, lại thêm hắn cùng lôi điện nguyên linh liên hợp, yêu nguyên phần thắng cực lớn. Trừ phi cái kia càn khôn bom nguyên tử thật có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Tạp Mễ Tư không khỏi nhãn tình sáng lên, mắt nhìn đạm đài Lăng Thiên, trong lòng cảm khái mình bắt đầu nhìn thái nông cạn, con trai mình kết bạn người đại ca này thật không phải người bình thường nha, có thể trở thành hỗn độn thánh tôn đồ đệ quả nhiên ghê gớm. Lăng Thiên không nói thêm gì nữa. Nín thở ngưng thần nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn không biết là tại xa xôi hư không, mấy đạo thân ảnh cũng đang quan sát phía dưới quyết đấu, từ trên người của bọn hắn không có chút nào năng lượng ba động, nhưng là thân phận của bọn hắn thế nhưng là ghê gớm nha, thuần một sắc thánh tôn cấp bậc, liền xem như chí cao vô thượng bọn hắn, Lúc này cũng tương sự chú ý của mình nhìn chằm chằm Lôi Điện lão tổ cùng Mộc Sâm hai người. Trong đó một cái lão nhân cười nói ra. Hai người kia đều không sai, nhất là cái kia Lôi Điện lão tổ, vậy mà luyện hóa Lôi Điện nguyên linh, xem ra hắn nhất định có kỳ ngộ, tương lai tấn cấp thánh tôn cấp bậc đã là chắc chắn tử sự tình, tại tăng thêm ngũ hành vu linh bọn hắn hiện tại ngay tại bế tử quan, chuẩn bị tấn cấp đột phá, xem ra không lâu sẽ thêm ra 6 cái đồng bào, đối với tương lai thánh giới nguy cơ nhiều ít có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Một cái khác đồng nhan tóc trắng lão giả, gật gật đầu nói ra. Thánh giới bên trong siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại cường giả, tổng qua có 80 tên, nhưng là muốn bọn hắn đột phá đến thánh tôn cấp bậc hay là muôn vàn khó khăn nha, tiểu tử kia hẳn là hỗn độn thánh tôn thu nhận đệ tử đi, quả nhiên không phiền nha, trên người năng lượng ba đồng thật mạnh nha. Thật sự là có cái gì dạng sư tôn, liền có dạng gì thổ địa. Cũng không biết hiện tại hỗn độn thánh tôn lại chạy đến địa phương nào đi. Đám người trầm mặc, ánh mắt của bọn hắn đánh giá một phen Đạm Đài Lăng Thiên, sau đó lại đem lực chú ý nhìn chăm chú lên song phương đang giao chiến. Lúc này Mộc Sâm tương tay mình in lên mặt năng lượng quang đoàn, bên trong năng lượng không ngừng rót vào càn khôn bom nguyên tử, bên trong nguyên lai cửu thải bảo châu biến thành phương viên một trượng to lớn hình cầu, từ bên trong phát ra kinh khủng năng lượng ba động, không có chút nào kém Lôi Điện lão tổ trên người năng lượng ba động. Nói cách khác, cái này bảo châu nổ tung lời nói thì tương đương với Lôi Điện lão tổ tự bảo, vì lúc này đầu tiên nổi lên chính là Lôi Điện lão tổ, chỉ gặp bảo hống một tiếng. Lôi Điện vô song diệt thánh ma. Tương trên đỉnh đầu của mình ngưng kết ra phương viên 300 trượng phương viên hắc sắc Lôi Điện năng lượng cầu hướng Mộc Sâm oanh sát mà đi. Nguyên lai cái kia năng lượng cầu là tử sắc, nhưng là bởi vì bên trong năng lượng ẩn chứa quá to lớn, quá nồng nặc, cho nên mới sẽ biến thành hắc sắc, ẩn chứa trong đó kinh khủng Lôi Điện chi lực cùng thánh nguyên chi lực, trong đó Lôi Điện chi lực xa xa ngăn chặn thánh nguyên lực, đồng thời bên trong ẩn chứa Lôi Điện chi lực cũng phát sinh một chút dị biến, cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến, dù sao chính là năng lượng cường đại kinh nhân. Một xâm cơ hội là đồng thời tương trước người mình càn khôn bom nguyên tử, lui ra ngoài, càn khôn bom nguyên tử tự thân năng lượng liền đã phi thường khủng bố, lại thêm một xâm sắp hết 6 thành năng lượng, vậy thì càng thêm kinh khủng, tương mình cuối cùng một chương vương bài thi triển về sau, một xâm tương phía sau mình kiếm rực tương mình bao quanh bao khỏa đi, đồng thời không ngừng phục dụng đỉnh cấp thánh đan, tương năng lượng của mình không ngừng khôi phục, đến bây giờ thời khắc mấu chốt này. Hắn cũng không dám chủ quan, bởi vì hắn biết càn khôn bom nguyên tử uy lực kinh khủng. Ầm ầm, hai người cuối cùng tuyệt thắng một chiêu, vô luận là Lôi Điện năng lượng cầu hay là càn khôn bom nguyên tử bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, hai cỗ năng lượng kinh khủng tương hỗ giao phong tự nhiên là kịch liệt kinh khủng, từ giao chiến trung ương cấp tốc tạo thành một cái cử đại năng lượng lồng ánh sáng. Phàm là bị cái này lồng ánh sáng bao phủ khu vực đều là vỡ vụn, đồng thời ảnh hưởng phạm vi còn tại không ngừng gia tăng, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian nguyên lai thánh giới thứ nhất cao phong. Ma nơ tư lư phong biến mất không thấy. Nguyên lai tại 10 vạn dặm bên ngoài quan chiến các vị thánh đế cấp bậc cường giả toàn bộ hướng chỗ xa hơn chạy thục mạng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Lôi Điện lão tổ cùng Mộc Sâm hai người bạo phát đi ra tuyệt chiêu vô cùng dọa người, bọn hắn nếu là không lấy nhanh cuối cùng diệt vong chính là bọn họ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 995. Lôi Điện lão tổ. Hiện tại Mộc Sâm nhu cầu cấp bách để cho mình năng lượng có thể khôi phục lại, thế là đại lượng ăn đan dược, tương những này đỉnh cấp thánh đan một khi phục dụng, tương những đan dược này bên trong khổng lồ thánh nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa đồng thời thu nạp vào mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong. Hiện tại bọn hắn tuyệt chiêu mặc dù đã giao phong, nhưng là uy lực chân chính còn không có bạo phát đi ra đó. Mộc Sâm muốn từ dạng này năng lượng kinh khủng trong quyết đấu còn sống sót, chỉ có dựa vào đan dược trợ giúp. Mộc Sâm chuẩn bị đan dược đều là bộ nghiên cứu đặc biệt nghiên cứu ra tới, bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực là phi thường tinh thuần, được cho đỉnh cấp thánh trong nội đan cực phẩm, dạng này thánh đan tổng nghiên cứu chế tạo hơn ngàn mai, lần này Mộc Sâm toàn bộ mang tới, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã ăn sắp hết 200 mai, số lượng trong thân thể tiêu hao năng lượng đã khôi phục lại chừng 6 thành, hắn hiện tại còn cần đại lượng thời gian. Chấn động thiên vũ tiếng vang, năng lượng kinh khủng sóng tương phương viên 20 vạn dặm trong vòng hết thảy toàn bộ phá hủy rơi mất, đồng thời còn tại không ngừng mở rộng, nguyên lai thánh giới thứ nhất cao phong đã thành lịch sử, đồng thời tính cả toàn bộ sơn mạch toàn bộ hủy đi, kinh khủng sóng năng lượng liền xem như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ dính vào coi như không chết cũng trọng thương đó, đây chính là siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả chỗ đáng sợ, tại thánh tôn cao thủ không xuất thế tình huống dưới, bọn hắn chính là tuyệt đối cường giả. Những cái kia đến đây quan chiến các vị thánh đế cấp bậc cường giả hiện tại đã tại 50 vạn dặm bên ngoài khu vực, về phần những cái kia thánh hoàng cấp bậc cường giả vậy liền lui đến càng xa hơn, dù sao lúc này bọn hắn cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh mở ra trò đùa, thế là tại 80 vạn dặm lấy ngoại quan chú lấy chiến đấu tình huống. Lăng Thiên không chỉ là thần thức chú ý xa xa giao chiến, đồng thời còn cần thái cực âm dương nhãn quan sát. Lăng Thiên có thể tương trong chiến đấu tình huống cụ thể quan sát nhất thanh nhị sở, nhưng là hiện tại hắn vẫn là không cách nào đạt được trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Mặc dù hắn hy vọng Lôi Điện Lão Tổ có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng là hắn luôn cảm thấy cái kia càn khôn bom nguyên tử thực sự không phải vật gì tốt. Đã có thể bị hộ pháp công hội hội trưởng xem như sau cùng bảo mệnh pháp bảo, vậy nó liền có trên đời vô song năng lượng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người cứ như vậy tương hỗ giao chiến đã một canh giờ thời gian, Mộc Sâm mọi người tại kiếm võng bên trong ăn khổng lồ đỉnh cấp thánh đan, hiện tại hắn thực lực đã khôi phục lại liền thành. Hắn nghĩ mình bây giờ thực lực hẳn là có thể ngắn ngủi chống đỡ được, càn khôn bom nguyên tử kinh khủng có thể số lượng lớn bạo tạc. Mộc Sâm nguyên bản phương viên ngàn trượng phương viên năng lượng kiếm võng tương nhưng lại bắt đầu không ngừng mở rộng tăng cường, đến cuối cùng biến thành phương viên 3.000 trượng phương viên dáng vẻ ngừng lại. Lôi Điện Lão Tổ tựa hồ cũng cảm nhận được một chút gì thường, tương trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng vũ trụ cùng thế giới năng lượng điều động. Hợp thành năng lượng cầu tính nhưng chỉ có phương viên 300 trượng bộ dáng, nhưng là năng lực phòng ngự tuyệt đối là kinh khủng. Quả nhiên, một Sâm thanh âm truyền đến ra, Lôi Điện Lão Tổ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút càn khôn bom nguyên tử chân chính uy lực đi, bảo cho ta. Nguyên lai đang cùng Lôi Điện Lão Tổ ngưng kết ra hắc sắc lôi điện năng lượng cầu giao phong, càn khôn bom nguyên tử bộc phát ra lóa mắt sáng chói cầu thải hào quang, sau đó trong nháy mắt nổ tung, không có cấp Lôi Điện Lão Tổ phản ứng cơ hội, càn khôn bom nguyên tử bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng nổ tung, đồng thời tương Lôi Điện Lão Tổ thi triển ra năng lượng cầu cũng dẫn nổ. Oanh một tiếng kinh khủng to lớn tiếng nổ, so trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn hoàng mấy chục lần, kinh khủng có thể số lượng lớn bạo tạc tạo thành, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới chung quanh không gian không ngừng luôn hãm, đồng thời năng lượng kinh khủng bạo tạc thật có hủy thiên diệt địa uy lực, vậy mà làm cho cả thánh vực bắt đầu không ngừng rung động, bên trong hoàn cảnh địa lý thế nhưng là phát sinh đổi tên, lúc đầu cao thủ toàn bộ biến thành bồn địa. Lúc đầu đất bằng xuất hiện từng tòa sơn phong, mặt đất không ngừng chấn động, để tại cái này trong thánh vực sinh hoạt những cái kia các thánh nhân không khỏi cảm giác được tận thế đến. Càn khôn nghịch chuyển, hoàn cảnh biến hóa cũng không tính cái gì, tại dạng này kinh khủng bạo tạc uy lực dưới, liền ngay cả phương viên 50 vạn dặm quan chiến các vị thánh đế cấp bậc cường giả đều bị khủng bố như vậy năng lượng ảnh hưởng đến, trong đó không ít đã thu được đả thương nặng. Lăng Thiên không nói hai lời, xuất lính nhịp thiên thánh đế cùng mình quan hệ không sai Tạp Mễ Tư bọn người toàn bộ tiến vào thánh nguyên giới bên trong, cùng lúc đó Lăng Thiên đương nhiên sẽ không quên những cái kia thánh hoàng cấp bậc cao thủ. Lăng Thiên vốn chính là một cái chú ý cẩn thận người, cho nên tại nhịp thiên đám người trên thân đều dính líu một sợi linh hồn sợi tơ, tại lúc cần thiết có thể đưa đến tác dụng, quả nhiên dùng tới. Thế là những người khác, Lăng Thiên cũng không phải thiện nhân, liền xem như những này thánh đế cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống, Lăng Thiên cũng không biết nháy một chút con mắt. Cũng may những này thánh đế cấp bậc cường giả đều không phải là ăn chay, có lẽ 10 cái trăm cái thánh đế cấp bậc cường giả không cách nào bình yên vượt qua kinh khủng sóng năng lượng oanh kích, nhưng là hàng ngàn hàng vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả cùng một chỗ liên thủ, liền xem như lôi điện lão tổ cùng một xâm tu vi thông huyền, bạo phát đi ra sóng năng lượng đã rất khó có thể đem bọn hắn tạo thành tổn thương. Các vị thánh đế cấp bậc cường giả lúc này đồng tâm hiệp lực tại trước người của bọn hắn tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng phòng ngự bình chướng, tương khuyết tán đến trước người bọn họ sóng năng lượng toàn bộ ngăn cản xuống tới. Lúc này tại có thể số lượng lớn bạo tạc khu vực trung ương, lôi điện lão tổ cùng một xâm thân ảnh đã biến mất. Khủng bố như vậy có thể số lượng lớn bạo tạc liền xem như bọn hắn cũng là phi thường kiêng kỵ, làm không cẩn thận đều sẽ vấn lạc, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn các hiển thần thông cấp tốc thoát đi nơi đây. Lần này nổ lớn liền xem như ở trên không trung quan sát các vị thánh tôn cấp bậc cường giả đều là thần sắc hiện ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đối với hai người có thể bộc phát ra khủng bố như vậy có thể số lượng lớn bạo tạc trong lòng có chút ngoài ý muốn. Dòng dã đi qua 5 canh giờ thời gian, nguyên lai tàn sát bừa bãi toàn bộ thánh vực kinh khủng năng lượng bạo tạc rốt cuộc bắt đầu chậm rãi biến mất, hiện tại toàn bộ thánh vực đã hoàn toàn thay đổi, nơi này thánh nguyên chi khí tan tác, cái này thánh vực hiển nhiên đã không thích hợp thánh nhân ở lại tu luyện, cũng chính là cái gọi là phế vực. Lôi điện lão tổ cùng Mộc Sâm hai người có thể làm cho toàn bộ thánh vực biến thành cái dạng này, có thể thấy được hai người kinh thế tu vi cùng thực lực khủng bố. Đương nhiên Mộc Sâm sử dụng một chút thủ đoạn, nhưng là có lúc những này thủ đoạn nhỏ sẽ tại sinh tử trong quyết đấu đưa đến trọng yếu tác dụng. Rốt cuộc hai cái giao chiến đối thủ thân ảnh xuất hiện, kỳ quái là lôi điện lão tổ trên thân không có cái gì tổn thương, đồng thời khí thế trên người yêu nguyên khiếp người, nguyên lai to lớn lôi điện nguyên linh đã bị hắn thu vào. Còn một xâm sắc mặt tái nhợt, đồng thời quần áo trên người cũng tổn hại nhiều chỗ, trên thân bộc phát khí thế không có trước kia hùng hổ dọa người. Hiện tại thắng bại đã phân, lôi điện lão tổ thắng coi như một xâm sử dụng thủ đoạn nhỏ, nhưng là yêu nguyên không phải lôi điện lão tổ đối thủ. Trận này kinh thiên động địa quyết chiến cuối cùng kết thúc, lôi điện lão tổ biết mình nếu không phải cuối cùng bị Lăng Thiên kéo vào thánh nguyên giới, hắn nhất định sẽ người bị thương nặng, nhìn phía xa một xâm trầm giọng nói ra. Ngươi quả nhiên hoàn toàn như trước đây thích sử dụng những thủ đoạn này. Ta nói qua đi chắc chắn, chúng ta chỉ thấy ăn oán như vậy chấm dứt, ngươi nếu là đối ta khó chịu lời nói, hoan nghênh tới tìm ta. Mộc Sâm cười khổ. Nguyện ý tìm lão già điên này tỉ thí nha, đơn thuần ở không đi gây sự. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org Chương 996. Chuẩn bị bế quan. Lôi điện lão tổ trên mặt cười cười, đối với một trận chiến này, hắn vẫn là rất hài lòng, có thể cùng đồng cấp cao thủ luận bàn đối với hắn bản đi lên nói liền đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho nên lôi điện lão tổ chuẩn bị tìm thời gian bế quan trong đoạn thời gian, hy vọng có thể tương mình một trận chiến này thu hoạch toàn bộ hấp thu luyện hóa, đến lúc đó tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước. Ngay tại lôi điện lão tổ còn đang suy nghĩ chuyện thời điểm, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy, bởi vì hắn hiện tại đã tiến vào thánh nguyên giới bên trong đi trận chiến này một, Lăng Thiên dẫn đầu đám người rời đi rồi. Lần này đến đây quan chiến các cao thủ há lại chỉ có từng đó ước vạn, bọn hắn nhìn thấy cái này thánh giới bên trong những năm gần đây kịch liệt nhất kích thích chiến đấu, trong lòng kích động không thôi, đồng thời ở một bên quan chiến, bọn hắn cũng cảm nhận được một chút cái gì. Đã giao chiến hai cái nhân vật chính đều đã biến mất, quan chiến các vị cao thủ cũng không tiếp tục lưu lại đi tất yếu, nhao nhao rời đi, dòng dã qua ba ngày thời gian, những cao thủ này mới toàn bộ rời đi. Lại nói Lăng Thiên mang theo mọi người đi tới một cái vắng vẻ tinh vực tương tạp mễ tư bọn người phóng ra đồng thời cùng bọn hắn cấp đừng. Sau đó Lăng Thiên xuất lính bá thiên chờ một đám cao thủ hướng đạm đài thánh vực bay đi. Lăng Thiên nhìn xem một bên sắc mặt bình thường lôi điện lão tổ nói ra. ta biết ngươi bị trọng thương, không phải vờ vịt nữa, ngươi hay là đến thánh nguyên giới bên trong hảo hảo bế quan tu luyện đi. Lôi điện lão tổ cười nói ra. Tiểu tử tâm địa ngược lại là rất tốt, không sai, nếu không phải tại một lần cuối cùng có thể số lượng lớn bảo tạc bên trong ngươi tương ta chuyển rời đến thánh nguyên giới bên trong lời nói, ta hiện tại thương thế sẽ càng nặng, không nghĩ tới một xâm tên hỗn đản kia vậy mà cùng ta dở trò, về sau đây hộ pháp công hội hay là bớt trêu chọc vi diệu. Biết bọn họ có phải hay không còn có lợi hại hơn đồ vật nha. Ta những này tổn thương đều là vấn đề nhỏ, ngươi không phải là muốn tương tứ hành tinh biến thành tu luyện thánh địa sao? Cái này giao cho ta, ta thế nhưng là cấm chế trận pháp đại hành gia thánh giới bên trong có thể tại trên ta chỉ sợ chỉ có những cái kia thánh tôn cấp bậc lão quái vật. Lăng Thiên không khỏi hưng phấn nở nụ cười, mình lần này thật sự là nhặt được bảo, nói ra. Lão đầu, không nghĩ tới ngươi thật sự là học rộng tài cao nha, tốt. Ngũ đại trên hành tinh mặt bố trí liền giao cho lão nhân gia ngài, có gì cần vật liệu, chỉ cần tìm bá thiên bọn hắn là được rồi, đem bên trong hoàng tuyệt tinh bố trí thành thánh tương cấp bậc tu luyện tràng chỗ, khi bọn hắn đến thánh quân cấp bậc thời điểm, liền đạt tới huyền cương tinh bố trí trận pháp cấm chế muốn càng tăng mạnh hơn hoàng thích hợp thánh quân cấp bậc cường giả tu luyện, đồng thời có lợi cho bọn hắn tấn cấp tu luyện bảo địa. Đây đều muốn lão nhân gia người cân nhắc, thế là địa sát tinh cùng thiên lang tinh thì bố trí thành thánh quân thánh vương cấp bậc cường giả tu luyện bảo địa. Lúc này bá thiên lên tiếng hỏi. Kia thánh hoàng cùng thánh đế cấp bậc cường giả chỗ tu luyện đâu? Lăng Thiên cười nói ra. Đó chính là thánh nguyên giới, đến dạng này cấp bậc cường giả, đã không phải là tôi luyện vấn đề, muốn tại dạng này cấp bậc lấy được đột phá đã không dễ dàng. Liền tốt giống như các ngươi có thể đến dạng này cấp bậc toàn bộ đều là phá đế đan công hiệu, muốn đến tại tiến một bước có thể nói muôn vàn khó khăn thừa chút đều muốn dựa vào các ngươi lính ngộ. Tự thân tu luyện dù sao cũng không thể đủ vĩnh viễn dựa vào thánh đan, muốn đi được càng xa thành tựu tương lai cao hơn cũng chỉ có dựa vào chính mình trên thân người tiềm lực là vô hạn. Bá thiên bọn người không khỏi gật gật đầu, đối với Lăng Thiên, bọn hắn cũng nghe được trong lòng, thế là mọi người tại đi đường đồng thời, lẫn nhau tương hỗ sướng trò chuyện. Ngoài ra, lôi điện lão tổ khẳng khái tương tu luyện tâm đắc của mình nói cho chung quanh tất cả mọi người, dù sao cơ hội như vậy phi thường khó được, đám người dụng tâm tương lôi điện lão tổ mỗi một câu nói đều ghi xuống. Liền ngay cả Lăng Thiên cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều. 8 năm sau, đám người về tới Đạm Đài Thánh Vực, hiện tại nơi này đã là nghịch thiên thiên hạ, tất cả thực lực toàn bộ lấy nghịch thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lăng Thiên càng là trở thành trong Thánh Vực nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, mấy ngàn vạn cường giả sẽ đồng thời xuất động. Hiện tại nghịch thiên từ khi chiếm cứ Đạm Đài Thánh Vực về sau, thực lực tăng cường không ít, đồng thời ở chỗ này đâm xuống gót chân, Lăng Thiên mà biết nghịch thiên tương lai muốn đi đường còn rất xa, muốn trở thành hướng hộ pháp công hội loại này quái vật khổng lồ, còn cần vô số năm cố gắng mới được nha. Từ khi lôi điện lão tổ trở lại Đạm Đài Thánh Vực về sau, toàn bộ nghịch thiên tổ chức toàn bộ hành động tương số lượng khổng lồ trận pháp vật liệu không ngừng tụ tập lại, cuối cùng kêu lên tứ thống lính trong tay, sau đó tứ thống lính tại tương những này thu thập lại vật liệu toàn bộ đưa đến lôi điện lão tổ trong tay, sau đó lôi điện lão tổ bắt đầu tay bố trí đủ loại cường hoành cấm chế trận pháp, tương tứ hành tinh biến thành bốn cái hung hiểm dị thường lịch luyện nơi trốn. Nơi này sẽ trở thành thánh tướng, thánh soái, thánh quân, thánh vương cấp bậc cường giả có tật giật mình địa phương, nhưng là có thể thông qua nơi này lịch luyện, tu vi của bọn hắn sẽ đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên các vị thánh nhân đối đây tứ hành tinh là ra thích thêm kính sợ, lôi điện lão tổ dòng giã bố trí sắp hết 5.000 năm thời gian, trong đó tiêu hao vật liệu thế nhưng là phi thường khổng lồ số lượng, toàn bộ Đạm Đài Thánh Vực coi như là bị thanh tẩy một lần, mới rốt cuộc quyên góp đủ tất cả trận pháp cấm chế vật liệu. Thế lực khác mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là đối mặt nghịch thiên loại này quái vật khổng lồ, bọn hắn biết mình phản kháng chính là tử vong, đồng thời sẽ liên lụy mình sở thuộc 10 dặm hoặc là gia tộc. mà lại thánh giới bên trong chính là như vậy, nắm tay người nào lớn chính là lão đại. Làm tứ hành tinh cấm chế trận pháp hoàn thành thời điểm, Lăng Thiên cũng không tại, bởi vì Sa Già Kỳ bọn người ở tại phục dụng phá đế đan, về sau trải qua vạn năm tu luyện rốt cuộc muốn đột phá, dạng này tốc độ tu luyện quả thực để Lăng Thiên giật mình không nhỏ. Thế là hắn hiện tại ngay tại thánh nguyên giới tính tính thủ hộ lấy đám người, ầm ầm kinh khủng to lớn thiên địa khác phái tạo thành, phương viên mấy ngàn dặm năng lượng to lớn chủ đứng lặng giữa thiên địa, tràng diện sao mà hùng vĩ. Lần này tấn cấp cũng không phải là toàn bộ người, chỉ có Sa Già Kỳ, Sa Già Doanh Doanh, Hỏa Kỳ Lân cùng Cửu Trảo Kim Long bọn hắn lại có thể tại vạn năm thời gian tấn cấp đến thánh đế cấp bậc, đã cấp Lăng Thiên một kinh hỉ. Hơn nửa năm về sau, Lăng Thiên đó trước người xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trên người bọn họ bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố, hiển nhiên chỉ có thánh đế cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Lăng Thiên đem bọn hắn mang theo ra ngoài, để bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh bây giờ, đồng thời đem bọn hắn giới thiệu cho Lôi Điện Lão Tổ. Trải qua những năm gần đây làm phiền, Lôi Điện Lão Tổ rốt cuộc đột xuất mình bế quan sự tình, Lăng Thiên tự nhiên không nói hai lời, đem hắn điều đến Thánh Nguyên Tiết bên trong tu luyện đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua một vạn năm thời điểm, Đông Phương Tính bọn người rốt cuộc xuất quan. Hiện tại Lăng Thiên tòng thần giới mang tới các vị thân bằng hảo hữu tu vi toàn bộ đạt tới thánh đế cấp bậc, thêm ra đến hơn 10 tên thánh đế cấp bậc cường giả, đối với Nhịch Thiên tới nói cũng là một cỗ không nhỏ thực lực. Tại những năm này thời gian, Nhịch Thiên hiện ra mới một nhóm cường giả, Nhịch Thiên đang không ngừng trưởng thành, đồng thời nguyên lai không có xây dựng thành công đan dược tổ cùng tình báo tổ, hiện tại đã thành lập. Mà lại quy mô đã không coi là nhỏ, nghĩ những thứ này luyện đan sư cùng luyện khí sư, trong đó đại bộ phận đều là nguyên lai ma long gia tộc lung lạc tới. Hiện tại toàn bộ đầu nhập vào Nhịch Thiên, đồng thời lấy linh hồn thể, cho nên bọn hắn phi thường trung tâm. Hiện tại Nhịch Thiên chỉnh thể xu thế đã ổn định lại, thế là tương truyền bên người kêu Đông Phương Tính các nàng, để sau chuẩn bị bế quan tu luyện trong đoạn thời gian. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 997, tu luyện tử phủ. Mà lại lần này Lôi Điện Lão Tổ không chỉ là khôi phục thực lực đơn giản như vậy, hắn còn chuẩn bị bế quan hảo hảo tu luyện một phen, nhìn có thể hay không đến thánh tôn cấp bậc. Mỗi một cái thánh đế cấp bậc cường giả đều hy vọng mình một ngày kia có thể đến thánh tôn cấp bậc, đây có dạng này bọn hắn mới phải đứng ở thánh giới đỉnh phong trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại Lôi Điện Lão Tổ cùng Ngũ Hành Ngũ Tổ tu vi cảnh giới không sai biệt nhiều, muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Thiên cùng Lôi Điện Lão Tổ chỗ tu luyện đơn giản có thể nói là thánh nguyên giới hai thái cực, bởi vì bọn hắn không muốn nhận lẫn nhau quấy rầy. May mắn thánh nguyên giới bên trong phi thường to lớn, hiện tại Lăng Thiên tại một chỗ to lớn vô cùng đỉnh cấp thánh tinh phía trên ngồi xếp bằng, hắn hiện tại đang không ngừng trêu đùa. Tại tu luyện trước đó hắn muốn đem mình những năm gần đây kinh lịch hảo hảo qua một lần, những kinh nghiệm này đều là một bút bút chân quý tài phú. Hắn có thể làm cho Lăng Thiên cảm nhận được tâm cảnh rèn luyện cùng tăng lên. Lăng Thiên hiện tại tương tự mình tu luyện ra 9 đại phân thân toàn bộ điều động tại bên cạnh mình. Hiện tại những này hỗn độn phân thân tại Lăng Thiên cho phá đế đan trợ giúp dưới cũng đã tu luyện tới thánh đế cấp bậc. Hiện tại đã là thánh đế sơ kỳ cường hoành thực lực. Bọn hắn bản thân tu luyện chính là âm dương hỗn độn quyết, cho nên năng lượng của bọn hắn cũng là hỗn độn thánh nguyên lực. Phải biết hỗn độn thánh nguyên lực năng lượng đẳng cấp so với thánh nguyên chi lực muốn càng hơn một bậc. Hiện tại 9 đại hỗn độn phân thân thực lực đã có thể cùng thánh đế trung kỳ cường giả cùng so sánh. Nhưng là những này hỗn độn phân thân còn kém rất rất xa bản thể. Hiện tại Lăng Thiên thực lực mặc dù là thánh đế sơ kỳ, hắn là cái khác loại, tu vi cùng thực lực không thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực của hắn đã có thể cùng thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả có liều mạng. Hiện tại hắn nếu là cùng mình hỗn độn phân thân dung hợp được, thực lực của hắn sẽ bạo tăng, có thể cùng thánh đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ so sánh hơn thua, mặc dù không nhất định sẽ thủ thắng, nhưng là cũng sẽ không thua. Lăng Thiên dòng dã hao tốn một năm thời gian tương mình những năm gần đây kinh lịch trong đầu toàn bộ qua một lần, đồng thời còn đem mình sư tôn lưu cho hắn khổng lồ tin tức cũng là hiểu được một phen, nhất là những cái kia không lưu loát khó hiểu tâm đắc trải nghiệm, lấy Lăng Thiên cảnh giới bây giờ vậy mà chỉ có thể xem hiểu trong đó một số nhỏ, Lăng Thiên mà biết những vật này thế nhưng là sư tôn thiên tân vạn khổ tu luyện được ra, toàn bộ thánh giới cũng chỉ có vận tốt như vậy. Những năm gần đây hắn không ngừng trong tham ngộ hết thảy, có thể đến dạng này cấp độ, những này tâm đắc trải nghiệm đối với hắn trợ giúp thế nhưng là phi thường to lớn. Đương nhiên tu luyện tới hắn dạng này cảnh giới trọng yếu nhất chính là cảnh giới cùng tâm cảnh phối hợp, nếu là tâm cảnh theo không kịp tu vi tiến bộ lời nói, kết quả cuối cùng vậy cũng chỉ có tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ tu vi đại giảm, kẻ nặng có thể sẽ diệt vong. Cho nên những năm gần đây Lăng Thiên đều là khắc khổ tu luyện tâm cảnh của mình, hắn cũng không hy vọng mình trở thành thằng xui xẻo. Hiện tại Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu chính thức tu luyện, nhất tâm tam dụng, tâm cảnh tu luyện, âm dương hỗn độn quyết tu luyện, còn có quan trọng hơn cường đại hơn tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, kinh khủng tâm cảnh năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Lần này tâm cảnh năng lượng không chỉ có lực công kích cường hoành, hơn nữa còn có thể chuyển hóa, trong nhu có cương, trong cương có nhu, cương nhu cùng tồn tại. Lăng Thiên mà biết nếu là tương tâm cảnh năng lượng tu luyện tới cực hạn cũng là một cỗ năng lượng kinh khủng, đến lúc đó sao chiến thời điểm cũng có thể dùng tâm cảnh năng lượng công kích đối thủ. Dùng tâm cảnh năng lượng cùng địch nhân giao chiến, ý nghĩ này chỉ sợ toàn bộ thánh giới bên trong đều không có người thử qua đi. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra không chỉ có riêng là tâm cảnh năng lượng, còn có hỗn độn thánh nguyên lực cùng hỗn độn năng lượng, trong đó hỗn độn thánh nguyên lực là Lăng Thiên hiện tại mạnh nhất năng lượng, hiện tại Lăng Thiên đã ở tương âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới đệ cửu trọng. Thiên thánh cảnh giới, dưới đan điền bên trong chín cái âm dương hỗn độn châu không ngừng xoay tròn lấy, hút vào chung quanh năng lượng. Về phần thượng đan điền cũng là không chút thua kém, không ngừng tương chung quanh ngưng tụ thánh nguyên chi khí thu nạp chuyển hóa. Về phần chiết xuất sự tình, Lăng Thiên đem nó giao cho mình đan thánh hỏa, lòng đan Lăng Thiên đan thánh hỏa đã đạt tới, lục sắc đan thánh hỏa bên trong uy lực khủng bố liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả, cũng có thể đem nó đốt cháy thành tro. Lăng Thiên còn không có tương đan thánh hỏa tu luyện tới cực hạn. Nghe đồn cửu sắc đan thánh hỏa có thể tương thánh vực đốt cháy hủy diệt, Lăng Thiên mà biết đó cũng không phải hư vô, kỳ thật làm đan thánh hỏa đến tám sắc thời điểm liền có thể đến uy lực như vậy, về phần cửu sắc đan thánh hỏa uy lực vậy thì càng thêm kinh khủng. Hiện tại tâm cảnh cùng âm dương hỗn độn quyết muốn có được đột phá chưa mấy vạn năm thời gian là không cách nào làm được. Hiện tại Lăng Thiên tương tâm thần của mình toàn bộ đặt ở tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết, phía trên đối với trong đó đệ nhất trọng công pháp, Lăng Thiên đã ở rõ ràng trong lòng, thế là bắt đầu tâm tu luyện. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn bộc phát ra kinh khủng hỗn độn năng lượng, đồng thời bộc phát ngũ trung hào quang chói sáng, chính là bạc kim thanh mộc, hắc thủy, náo nhiệt, đất vàng. Đối ứng chính là ngũ tạng. Phổi, gan, thận, trái tim cùng lá lách. Hiện tại Lăng Thiên ngũ tạng đã biến thành ngũ hành tử phủ, bên trong không chỉ có ẩn chứa ngũ hành năng lượng, còn dự trữ lấy kinh khủng hỗn độn năng lượng. Những này hỗn độn năng lượng bây giờ bị Lăng Thiên điều động, bắt đầu dọc theo ruộng dị lộ tuyến vận chuyển. Hiện tại Lăng Thiên đang tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng công pháp. Đối với cái này pháp quyết mới, Lăng Thiên có thể minh bạch trong đó chỗ kinh khủng, đây đệ nhất trọng pháp quyết mặc dù uy lực không phải phi thường khủng bố, nhưng lại là toàn bộ pháp quyết cơ bản nhất đồ vật, muốn tu luyện hảo, tử phủ hồng mông linh quyết, nhất định phải tương đây cơ sở đánh tốt, không phải đây tử phủ hồng mông linh quyết sẽ vĩnh viễn tu luyện không đến cuối cùng cảnh giới, cũng chính là đệ cửu trọng cảnh giới. Lăng Thiên tương mình ngũ hành tử phủ bên trong hỗn độn năng lượng không ngừng dựa theo để nhất trọng trong pháp quyết hành công lộ tuyến không ngừng vận chuyển, những này hỗn độn năng lượng không ngừng bị điều động, cuối cùng ngũ đại tử phủ bên trong hỗn độn năng lượng không ngừng điều động, cuối cùng trên Lăng Thiên dưới hai cách đan điền vị trí trung ương xuất hiện một cái nho nhỏ luồng khí xoáy, hỗn độn năng lượng tại trải qua đặc biệt lộ tuyến hành công về sau toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cái này luồng khí xoáy bên trong năng lượng thế nhưng là kinh khủng hỗn độn năng lượng, tựa như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cái này năng lượng luồng khí xoáy cũng là cái dạng này, không ngừng tăng lớn. Lăng Thiên sẽ không quên năm đó ở Thánh Nhân Di chỉ bên trong đợi đến khổng lồ hỗn độn năng lượng. Hiện tại vừa vặn có thể dùng bọn chúng, thế là tại Lăng Thiên triệu tập dưới, giữa thiên địa xuất hiện từng cái năng lượng to lớn cầu bên trong ẩm chứa kinh khủng hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên không chút do dự tương những năng lượng này không ngừng thu nạp, tại trong thân thể năng lượng luồng khí xoáy bắt đầu không ngừng gia tăng. Kỳ thật Lăng Thiên còn phát hiện mình tại tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng công pháp thời điểm có thể tương chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng. Nhưng là bởi vì hắn tu luyện để nhất trọng cảnh giới không cao, cho nên hắn chuyển hóa tốc độ phi thường chậm, kia có những này hiện trường năng lượng có được dễ dàng nha. Lăng Thiên hiện tại thật sự là may mắn năm đó hành động, nếu không tiến độ tu luyện của mình sẽ không như vậy nhanh. Hiện tại hắn trong thân thể năng lượng luồng khí xoáy đang không ngừng gia tăng. Cuối cùng cũng không biết lại biến thành cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 998. Ngũ tổ tấn cấp. Ngũ hành lão tổ muốn tấn cấp, đồng thời hiện tại vu linh tộc bên trong kim loại năng lượng, huyền thủy năng lượng, hỏa diễm năng lượng, trọng mộc năng lượng cùng hậu thổ năng lượng. Đây năm loại năng lượng đã nồng đậm tới cực điểm, đang lúc bế quan tu luyện năm đại trưởng lão toàn bộ tiến hành, bọn hắn không nghĩ tới năm cái lão tổ vậy mà nhanh như vậy liền muốn tấn cấp, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đồng thời hiện tại toàn bộ vu linh tộc bên trong hoàn cảnh đã bắt đầu biến hóa, kinh khủng ngũ hành năng lượng bị ngũ tổ triệu tập lại, ở chỗ này tu luyện một canh giờ thì tương đương với lúc bình thường tu luyện một năm hiệu quả, chung quanh vu linh nhóm đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, nhao nhao tu luyện, liền ngay cả thập đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Trong huyệt động chuẩn bị tấn cấp ngũ tổ trong lòng cũng biết mình lần này tấn cấp chú định không thể coi thường, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ tương tấn cấp thời gian kéo dài một chút, bởi vì hiện tại bởi vì bọn họ tấn cấp nguyên nhân toàn bộ vu linh tộc tất cả mọi người nhận lấy không ít chỗ tốt nha. Vu linh tộc bên trong cho dù chỉ có tử vong nhạc viên bên trong các vị thánh đế cấp bậc cường giả chinh lệch đến, dù sao hiện tại ngũ tổ còn không có trận tấn cấp. Hiện tại chỉ là xuất hiện một chút xíu điềm báo. Tử vong nhạc viên bên trong những này tu vi đến thánh đế cấp bậc cường giả, bọn hắn đều không phải là đồ đần, có thể tu luyện dạng này cấp độ, bọn hắn đều là thông minh hạng người, đã biết vu linh tộc kia năm cái lão tổ là muốn tấn cấp, trong lòng của bọn hắn không khỏi chấn kinh, bọn hắn biết tương lai không lâu vu linh tộc sẽ xuất hiện năm tên thánh tôn cấp bậc cường giả rồi. Khủng bố như vậy tồn tại, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng tâm tư. Đương nhiên thánh giới bên trong còn có một số người đã biết, đó chính là những cái kia tu vi thông thiên thánh tôn, đối với thánh đế mấy chén tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc thời điểm sinh ra đặc hữu năng lượng ba động, bọn hắn cảm ứng thế nhưng là phi thường nhạy cảm, trong lòng vô cùng vui sướng. Hiện tại thánh giới sẽ lại một trận hảo kiếp, thêm ra đến 5 tên thánh tôn cấp bậc cường giả, đối với cái này thánh giới đều là không nhỏ trợ giúp nha. Thế là tương thần trí của mình thi triển ra, chú ý ngũ hành ngũ tổ tấn cấp tình huống, lúc cần thiết bọn hắn có lẽ xuất thủ tương trợ cũng khó nói. Một tháng sau, rốt cuộc đang lúc bế quan ngũ tổ đồng thời mở mắt kim tiếu chứ nói ra. Các vị chúng ta giữ vững được nhiều ngày như vậy. Hiện tại đã không kiên trì nổi, ở chỗ này tấn cấp chỉ sợ toàn bộ tử vong nhạc viên toàn bộ đều muốn hủy đi, chúng ta hay là đến vô giới hư không tấn cấp đi thôi, ở nơi nào chúng ta liền không có dạng này cố kỵ. Hỏa trầm giọng nói ra. Đại ca nói rất đúng, chúng ta vẫn là đi đi. trong cơ thể ta năng lượng đã nhanh muốn áp chế không nổi. Ngũ hành ngũ tổ để lại một câu nói, sau đó biến mất. Vu linh tộc đám người nghe lệnh, chúng ta tiến về vô giới trong hư không tấn cấp, các ngươi không được cùng hướng. Phải biết một cái tấn cấp thánh tôn cường giả đưa tới thiên địa dị tượng tác động đến phạm vi đã phi thường to lớn, lần này thế nhưng là 5 người đã tấn cấp, đến lúc đó liền ngay cả bọn hắn cũng không biết mình tấn cấp thời điểm sẽ sinh ra cái gì kinh khủng thiên địch dị tượng. Để cho toàn bọn hắn đem mọi người lưu tại vu linh tộc. Đối với tình huống này thập đại trưởng lão trong lòng đều biết, mặc dù không thể tận mắt nhìn đến ngũ tổ tấn cấp thời điểm tình cảnh có chút thất vọng, nhưng là bọn hắn cũng là người hiểu chuyện, nhưng là thần trí của bọn hắn hay là mở rộng ra, không chỉ có là thập đại trưởng lão liền xem như vu linh tộc những người khác cũng là như thế, hôm nay chú định không phải bình thường thời gian. Bọn hắn lão tổ tông rốt cuộc muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc. Làm ngũ hành ngũ tổ đi vào vô giới hư không thời điểm, nơi này cường hoành lôi điện trụ không ngừng thoáng hiện, đồng thời còn có từng cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Cùng lúc đó, ngũ hành vu linh lão tổ trên thân kinh khủng uy áp cũng không tiếp tục ẩn giấu đi, trên thân năng lượng không ngừng phát ra, khí thế kinh khủng không ngừng bạo phát, kinh khủng uy áp không ngừng truyền đến lấy 5 người làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại khu vực chân không. Ở chỗ này kia viết lôi điện năng lượng cùng vòng xoáy năng lượng căn bản là không có cách đối bọn hắn có chút ảnh hưởng, đồng thời cái này chân không khu vực còn tại không ngừng gia tăng, bởi vì ngũ tổ trên thân kinh khủng kỳ thật còn tại không ngừng tăng vọt. Đây 5 cỗ năng lượng ba đồng khủng bố, tại ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian bên trong đã bao phủ toàn bộ thánh giới, tất cả thánh nhân sắc mặt toàn bộ thay đổi, bọn hắn cảm giác được có 5 đạo kinh khủng uy áp đang không ngừng tăng vọt thánh giới bên trong những cái kia tu luyện tới siêu việt thánh đế tồn tại các vị lão quái vật, bọn hắn toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn tự nhiên biết đây là có chuyện gì, thánh giới bên trong đã cách nhiều năm. Rốt cuộc có người muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc, mà lại lập tức chính là 5 người cùng một chỗ tấn cấp, chuyện như vậy liền xem như thánh giới trong lịch sử cũng là lần đầu thấy được. Mộc Sâm mấy người cũng nhao nhao xuất quan, đối với lần này ngũ hành ngũ tổ tấn cấp trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy chấn kinh, thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng ít hơn nhiều, bọn hắn không nghĩ tới lúc này mới mấy vạn năm thời gian, ngũ tổ liền muốn tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, cảm xúc không có một khắc bình tĩnh qua, bọn hắn muốn kiến thức một chút lần này khoáng cổ thước kim tấn cấp là như thế nào kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Ngũ đại đỉnh cấp cao thủ cùng một chỗ tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, để tất cả thánh nhân toàn bộ điên cuồng, đến lúc đó vu linh tộc sẽ có 5 đại thánh tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn không khỏi tương vu linh nhất tộc trở thành thánh giới đệ nhất đại thế lực. Lần này ngũ tổ tấn cấp kinh động không chỉ là thánh giới, còn có cao cao tại thượng các vị thánh tôn cấp bậc cường giả. Liền ngay cả hỗn độn thánh tôn cũng là dùng mình thần thức quan sát đến ngũ tổ tấn cấp tình huống. Dù sao 5 người cùng một chỗ tấn cấp thật sự là lịch sử hiếm thấy nha. Đến lúc đó dạng này chuyện kinh thiên động địa cũng bị Đông Phương Tính bọn người cảm ứng được, thế là tập hợp một chỗ, dùng thần thức quan sát đến đây hết thảy, cuối cùng Sa Già Kỳ nói ra. Phu quân cùng vu linh tộc ngũ tổ quan hệ mật thiết, lần này bọn hắn tấn cấp, chúng ta có phải hay không đem nó đánh thức nha? Đông Phương Tính gật gật đầu nói ra. Chuyện này xác thực không thể coi thường, mặc dù phu quân tu luyện là chuyện lớn, nhưng là ngũ tổ tấn cấp càng là không qua loa được. Thế là dùng trong ngực lấy ra một cái ngũ thải huyền ngọc, tương ngũ tổ tấn cấp thánh tôn cấp bậc sự tình đưa vào ngọc thạch bên trong, sau đó tương khổng lồ thánh nguyên chi lực rót vào trong đó, cơ hồ là đồng thời ngay tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện đạm đài lăng thiên trong ngực không khỏi bộc phát ra từng đợt năng lượng 5 màu quang mang, tương đang tu luyện lăng thiên đánh thức. Sau đó xuất ra đồng dạng một khối ngũ thải huyền ngọc. Tương bên trong tin tức đọc ra, trong lòng chấn kinh không nghĩ tới ngũ tổ vậy mà nhanh như vậy liền muốn tấn cấp, lăng thiên không khỏi tương tự mình tu luyện tâm tư thu liếm. Cùng lúc đó đem chuyện này nói cho ngay tại bế tử quan lôi điện lão tổ, lão gia hỏa này không khỏi kinh hỉ luyện một chút, phải biết ngũ đại siêu cấp cao thủ cùng một chỗ tấn cấp thánh tôn cấp bậc tràng diện nhất định không thể coi thường, đồng thời hắn hiện tại cũng sắp tấn cấp, cho nên muốn quan sát một chút. Thế là cùng Lăng Thiên tụ hợp, biến mất tại Thánh Nguyên giới bên trong. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 999. Chương 1000. Chuyện. Lăng Thiên cười nói ra: Tiền bối, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, huống chi thánh giới, bất quá nói thật bọn hắn nhanh như vậy tấn cấp thật đúng là để cho người ta hiện nghĩ không ra nha. Cái này lúc này Đông Phương Tính bọn người nhao nhao đi vào Lăng Thiên bên người, bọn hắn biết Lăng Thiên cùng ngũ hành ngũ tổ ở giữa giao tình. Hiện tại đây nếu là thánh hoàng trở lên tu vi cường giả đều có thể dùng thần trí của mình quan sát ngũ tổ tấn cấp tình huống. Về phần những người khác, thần trí của bọn hắn không cách nào đến vô giới hư không, cho nên chỉ có thể cảm thụ đều đến kinh khủng uy áp. Cố uy áp này để bọn hắn kinh hồn táng đảm, loại cảm giác này khiến cho bọn hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác được. Cuối cùng bọn hắn biết nguyên lai là Vu Linh tộc năm cái lão tổ rốt cuộc muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc. Những tin tức này không thể nghi ngờ phi thường rung động lòng người. Hiện tại toàn bộ thánh giới toàn bộ chấn động. Vô giới trong hư không ngũ hành ngũ tổ, kim mộc thủy hỏa thổ, bọn hắn đứng tại năm cái phương vị, trên người bọn họ kinh khủng uy áp còn tại không ngừng tăng vọt, ầm ầm, từ trong thân thể của bọn hắn mặt trong nháy mắt bộc phát ra phương viên vạn dặm năng lượng trụ, đồng thời thành bao nhiêu trạng không ngừng gia tăng, ngắn ngủi một canh giờ thời gian phương viên trăm ức dặm không gian toàn bộ bị khủng bố năng lượng trụ bao phủ lại. Tại năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, khủng bố như vậy thánh nguyên chi lực nồng đậm tới cực điểm, đồng thời không ngừng biến hóa. Hiện tại kim mộc thủy hỏa thổ năm vị lão tổ bọn hắn trên dưới hai cách trong đan điền thiên tân vạn khẩu ngưng kết ra năng lượng tinh hạch hiện tại đang không ngừng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này sẽ để bọn hắn năng lượng tinh hạch chuyển hóa thành chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả mới có năng lượng nguyên hạch. Phải biết thánh tôn cùng thánh đế ở giữa khác nhau một trời một vực, không chỉ là thân thể bọn họ bên trong năng lượng tinh hạch không giống, trong đó muốn tương năng lượng tinh hạch chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch quá trình vô cùng gian nan, đồng thời cần hấp thu năng lượng khổng lồ. Hiện tại ngũ hành lão tổ tại năng lượng trụ bên trong không ngừng tương năng lượng của mình phát tán ra, bắt đầu không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng. Năm người hiện tại ngay tại vô giới trong hư không, ở chỗ này gồm có khổng lồ nồng đậm lôi điện chi lực cùng vụn vặt bạo loạn thánh nguyên chi khí, nhưng là những năng lượng này đối với ngũ hành lão tổ tới nói không phải vấn đề gì, tương những năng lượng này không ngừng chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực đối với hiện tại ngũ tổ quả thực là dễ như trở bàn tay. Nguyên lai đắc dị thường năng lượng to lớn chủ bắt đầu không ngừng thu nạp lên chung quanh năng lượng. Vô luận là thánh nguyên chi khí hay là lôi điện chi lực, bọn hắn đều không buông tha, ngũ hành ngũ tổ sau đó tương những này không ngừng hấp thu tiến đến năng lượng tiến hành luyện hóa, biến thành tinh thuần cường đại thánh nguyên chi lực, sau đó bị bọn hắn trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch thu nạp vào đi. Đang thu nạp số lượng năng lượng khổng lồ về sau, ngũ tổ trong đan điền năng lượng tinh hạch chậm rãi bắt đầu biến chuyển, trong đó đã có một chút chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch. Lần này bọn hắn 5 người tấn cấp cần có thời gian cũng không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể hoàn thành, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hiện tại 5 người trên người uy áp đang không ngừng tăng lên, khủng bố như vậy uy áp thánh giới bên trong các vị cao thủ toàn bộ cảm nhận được, bọn hắn hiện tại đang bị ngũ tổ bạo phát đi ra thiên địa dị tượng khiếp sợ nói không ra lời. Vô giới hư không, minh mông vô biên, ở nơi nào có được vô tận lôi điện chi lực cùng năng lượng kinh khủng vòng xoáy, nhưng là hiện tại những này đều không trọng yếu, một cái kinh khủng năng lượng to lớn chủ xuất hiện ở đây. Phương viên mấy trăm tỷ bên trong phương viên cử hình năng lượng trụ, liền xuất hiện ở đây, đây chính là ngũ đại siêu cấp cao thủ tấn cấp thánh tôn sinh ra khổng lồ thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn hắn thật sâu rung động. Liền xem như quan chiến các vị thánh tôn cấp bậc cường giả cũng là tăng lên thảo luận, cảm thấy mình lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt. 3 năm sau, ngũ tổ tấn cấp thánh tôn quá trình vẫn không có kết thúc. Nhưng là trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp đã để đại lượng thánh tướng thánh soái cấp bậc thánh nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất tổn thương, phải suy nghĩ một chút thánh giới bên trong thánh tướng cùng thánh đẹp trai số lượng khổ khổ chết phi thường khổng lồ, cho nên tại thánh giới bên trong xuất hiện một loại cảnh tượng. Khắp nơi ngồi liệt lấy thánh nhân, ánh mắt của bọn hắn kinh hãi, bọn hắn không thể tin được trên thế giới còn có khủng bố như vậy cường giả. Đối mặt với hiện tại càng ngày càng kinh khủng uy áp, liền xem như thánh quân, thánh vương cấp bậc cường giả cũng sẽ chịu không được, tiếp tục như vậy nữa đối với những người này sau này tu luyện đều sẽ có ảnh hưởng. Ngay lúc này một đạo kinh khủng năng lượng to lớn màn sáng xuất hiện tại từng cái thánh vực không trung, không đến nửa canh giờ cũng đã đem toàn bộ thánh giới toàn bộ thánh vực bọc lại, những cái kia bày trên mặt đất thánh nhân cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng uy áp đã biến mất, cho nên bọn họ thân thể lại khôi phục bình thường đứng lên. Muốn hỏi dạng này đại thủ bút xuất từ chi thủ đương nhiên là Hỗn Độn Thánh Tôn. Lăng Thiên là cái thứ nhất phát hiện tình huống này, bởi vì hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu năng lượng màn sáng bên trong năng lượng ẩn chứa chính là Hỗn Độn Thánh Nguyên lực. Lăng Thiên mà biết mình sư tôn nhất định cũng đang chú ý ngũ tổ tấn cấp tình huống. Không nghĩ tới ngũ tổ tấn cấp vậy mà đem hắn sư tôn cũng kinh động đến. Lăng Thiên đối cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ sư tôn trong lòng vô cùng sùng kính. Nếu không phải hắn liền không có hiện tại đạm đài Lăng Thiên, mặc dù bọn hắn gặp mặt số lần vô cùng ít ỏi, đồng thời gặp nhau thời gian cũng không nhiều, nhưng là Lăng Thiên mà biết Hỗn Độn Thánh Tôn đối với hắn chiếu cố cùng an tình, hắn luôn cảm thấy sư tôn đối với hắn giấu riêng sự tình gì. Nhìn thấy Hỗn Độn Thánh Tôn xuất thủ, thánh giới đám người tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, những cái kia thánh tôn cấp bậc cường giả cũng không nghĩ tới lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn xuất thủ. Trên thực tế những này thánh tôn đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn đã hành động, dù sao cũng là thánh giới bên trong những này thánh nhân, thế nhưng là thánh giới căn bản chỗ. Nếu là bởi vì ngũ tổ tấn cấp liền để đại lượng thánh nhân trong lòng xuất hiện chướng ngại tâm lý, vậy liền sai lầm. 3 năm này thời gian bên trong, ngay tại vô giới trong hư không tính tâm thu nạp năng lượng ngũ tổ, hiện tại bọn hắn thân thể bị bạch xanh đen đỏ vàng 5 loại năng lượng màng ánh sáng bao phủ, bọn hắn trên dưới 2 cái trong đan điền năng lượng tinh hạch, hiện tại đã có 1/2 chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch, nhưng là muốn thành công chuyển hóa còn cần 3 năm thời gian mới được. Mặc dù chỉ là 1/2 năng lượng tinh hạch chuyển hóa thành công, nhưng là bọn hắn hiện tại đã không tính là thánh đế cấp bậc, coi như là chuẩn thánh tôn. Bọn hắn tấn cấp thánh tôn cấp bậc một bước cuối cùng đã cao cao dơ lên, hiện tại chỉ còn lại buông xuống, ngũ hành lão tổ đối với mình tình huống thân thể hiển nhiên cũng là biết được, trong lòng ít nhiều có chút nho nhỏ kích động, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Bọn hắn không biết là bởi vì bọn họ 5 người tấn cấp sinh ra kinh khủng năng lượng chủ tương thánh giới phía ngoài nhất kết giới cách ngăn bên trên oanh kích xuất một tia vết sách, đạo này vết sách một chút xíu tăng lớn tình huống như vậy, không có người phát